Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 911, Tà Nhãn Võ Hồn, 2. Diệp Huyền nhìn phù văn quỷ dị xiềng xích và khải giáp đồng thời lập lòe trên người Lữ Phong, trong lòng hắn cũng khiếp sợ không thôi. Một ít luyện khí sư mạnh mẽ, vì làm cho uy lực của bảo vật càng lớn, có lúc sẽ luyện chế ra một ít huyền binh thành bộ. Những huyền binh này có thể kết hợp với nhau, uy lực so với bảo vật đơn độc thường thường sẽ cường hãn hơn rất nhiều. Vừa bắt đầu thì Diệp Huyền còn không cẩn thận để ý, thế nhưng giờ khắc này vừa nhìn thấy quang mang bên trên tù ma tỏa liên và ma thiên giáp kia thì hắn đã lập tức hiểu rõ, hai thứ bảo vật này, tuyệt đối là một bộ. Nhưng loại bảo vật thành bộ này thường thường vô cùng ít ỏi, thế lực bình thường căn bản không có cách nào có được. Không ngờ Huyền Cơ Tông này lại có được bảo vật như vậy, chuyện này khiến cho trong lòng Diệp Huyền đối với Huyền Cơ Tông càng thêm kiên kỵ. Trấn Nguyên Thạch, đi! Sau khi khiếp sợ, lúc này Diệp Huyền khống chế Trấn Nguyên Thạch, điên cuồng trấn áp xuống. Rầm rầm rầm. Trấn Nguyên Thạch giống như núi nhỏ cùng với tù ma tỏa liên đang điên cuồng múa không ngừng đụng chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ tung kịch liệt. Đáng chết, sao trên người tiểu tử này lại có được bảo vật như thế cơ chứ? Lại còn có thể ngăn cản công kích của tù ma tỏa liên. Lữ Phong nghiến răng nghiến lợi, hầu như không thể tin được vào hai mắt của mình. Bây giờ hắn đã hầu như đưa ra hết lá bài tẩy. Không nghĩ tới vẫn không có cách nào bắt được Diệp Huyền. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì ngươi lại có thể đem ta bước đến bước này. Sau khi lui ra, Lữ Phong đột nhiên nở nụ cười tà dị. Võ hồn của ta xưa nay chưa từng chân chính bại lộ, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút võ hồn của Lữ Phong ta. Sư. Trong lúc cười cười, trên đỉnh đầu của Lữ Phong đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đen, con mắt kia vô cùng yêu dị, tỏa ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Giống như con mắt của tử thần, xuất hiện ở trong thiên địa. Con mắt kia cao cao tại thượng, lạnh lùng tập trung vào Diệp Huyền ở cách đó không xa, có một loại hàn ý từ trong lòng Diệp Huyền bốc lên. Võ hồn đồng loại. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, trên mặt lại mang theo vẻ nghiêm nghị. Võ hồn đồng loại hết sức đặc thù, bất luận một loại nào cũng nắm giữ năng lực khó lường. Ở kiếp trước Diệp Huyền đã từng thấy một tên võ hoàng nắm giữ võ hồn đồng loại. Chỉ có vẻn vẹn một chút đã khiến cho tâm mạch của một tên cường giả cùng cấp bậc nổ tung mà chết. Đón một đạo công kích của ta, tử vong xạ tuyến. Lữ Phong cười một tiếng, bên trên võ hồn con mắt trên đỉnh đầu của hắn có 6 đạo quang mang xuất hiện, một loại khí thế không tên bắt đầu lưu chuyển ở trong thiên địa. Sư. Một nguồn lực lượng vô hình từ bên trong võ hồn con mắt trên đỉnh đầu Lữ Phong bắn ra, bao phủ Diệp Huyền ở cách đó không xa. Diệp Huyền lập tức cảm thấy thân thể của hắn đột nhiên cứng lại. Huyền lực trong cơ thể giống như là nước, lập tức ngưng kết thành băng, trở nên cực kỳ gian nan, ngay cả vận chuyển một phần cũng vạn phần khó khăn. Kèn kẹt. Thời khắc này, thân thể của hắn giống như muốn triệt để động lại. Không tốt. Thời khắc nguy cấp, Diệp Huyền cũng không kịp nhớ những cái khác mà ngay lập tức sử dụng tới thôn phệ võ hồn. Lực lượng võ hồn hết sức đặc thù, lực lượng bình thường căn bản không có cách nào đối kháng được, chỉ có lực lượng võ hồn tương đồng với nhau thì mới có thể chống đỡ được. Một bóng mờ võ hồn hình người xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Võ hồn hình người kia ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ dáng dấp là gì. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nó vừa xuất hiện thì trái tim của Lữ Phong đột nhiên co thắt lại, có một loại âm thầm sợ hãi từ tận đáy lòng của hắn lan tràn ra bên ngoài. Mà Diệp Huyền vốn bị tà nhãn võ hồn của Lữ Phong làm kinh sợ thì thân thể trong nháy mắt đã khôi phục lại như bình thường. So võ hồn với ta sao? Diệp Huyền cười xì một tiếng. Nếu như Lữ Phong dựa vào bảo vật trên người liều mạng với hắn thì Diệp Huyền cũng không có biện pháp gì tốt để làm gì đối phương. Thế nhưng Lữ Phong vừa triển khai ra võ hồn thì đã lập tức bị hắn tìm được cơ hội. Nuốt chửng cho ta. Trên người võ hồn hình người màu đen có một vòng xoáy giống như hố đen được sinh ra. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của Lữ Phong. Võ hồn hình người mà Diệp Huyền thả ra không ngờ lại ầm ầm bắn ra, bóng người màu đen giống như là một tia chớp, trong nháy mắt đã đến bên trên đỉnh đầu của Lữ Phong. Nuốt chửng con mắt cực lớn kia. Cái gì? Dù thế nào thì Lữ Phong cũng không nghĩ ra được, võ hồn của Diệp Huyền lại có thể ly thể mà ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì tà nhãn võ hồn của hắn đã bị bóng người màu đen kia triệt để nuốt chửng. A! À. Lúc này Lữ Phong thống khổ lăn lộn, từng đạo lực lượng võ hồn từ trong thân thể của hắn không ngừng phóng thích ra ngoài, nỗ lực chống đối võ hồn của Diệp Huyền nuốt chửng. Thế nhưng, chỉ là vô dụng. Thông phệ võ hồn của Diệp Huyền sản sinh ra lực lượng cực lớn, trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chửng và hấp thu tà nhãn võ hồn của Lữ Phong. Lữ Phong kinh hãi phát hiện ra, hắn và tà nhãn võ hồn đã triệt để mất đi liên hệ, một loại đau đớn kịch liệt ở trong linh hồn của hắn không ngừng tăng lên. Không. Lữ Phong thống khổ lăn lộn, sương mù màu đen ở quanh người hắn không ngừng sôi trào cuồn cuộn. Huyền thú, ngươi là huyền thú yêu vương. Một mặt lăn lộn, một mặt hắn dữ tợn gào thét. Lữ Phong xưa nay chưa từng nghe nói võ hồn có thể ly thể mà tồn tại, bất luận một loại võ hồn nào trên đời này đều phải dựa vào thân thể của võ giả để tồn tại, chỉ có hồn niệm của huyền thú thì mới có thể ly thể. Lữ Phong cảm giác mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Sư. Đột nhiên Lữ Phong cảm giác đầu óc của mình có chút trống rỗng. Một luồng sát cơ không tên bao phủ hắn lại, đồng thời còn có một cơn gió cực lớn từ bầu trời giáng xuống. Lữ Phong muốn gọi to cũng không được, hắn không hề nghĩ ngợi nhiều mà lập tức thúc giục sợi xích màu đen che chở lên trên đỉnh đầu của mình. Oanh nhầm. Lực lượng kinh khủng bạo phát, Lữ Phong trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất, trong miệng phun ra máu tươi, xương cốt trên người phát sinh ra tiếng vang giống như tiếng kẽo kẹt. Mất đi võ hồn, dưới sự thống khổ kịch liệt, lực lượng phòng ngự của hắn nhanh chóng yếu bớt đi rất nhiều. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 912, Yêu Vương đến, 1. Đi. Trong lòng hắn hoảng sợ, không lo được tới thương thế trên người mà nhanh chóng điên cuồng lao đi ra bên ngoài Bình Không Châu. Ngay sau khi phát hiện ra thân phận huyền thú yêu vương của Diệp Huyền và võ hồn bị thương thì Lữ Phong đã triệt để mất đi dũng khí giao chiến với Diệp Huyền, suy nghĩ duy nhất trong lòng của hắn hiện tại chính là chạy ra khỏi nơi này. Trong quá trình bay ra, hắn càng nghĩ càng khẳng định, nếu như huyền diệp kia không phải là do huyền thú yêu vương biến thành thì sao có thể dùng thực lực ngũ cấp tam trọng để chiến đấu với hắn đến tình cảnh như thế được cơ chứ? Đây tuyệt đối là một bí mật kinh thiên. Sưu sưu sưu. Trong khu vực mà Bình Không Châu bao phủ, Lữ Phong điên cuồng bay lượn. Sau khi biết thân phận của Diệp Huyền là huyền thú yêu vương, trong lòng Lữ Phong run sợ, hơn nữa lại thêm chuyện tà nhãn võ hồn của hắn lại bị Diệp Huyền nuốt chửng. Loại cảm giác hoảng sợ mãnh liệt kia khiến cho hắn cũng không nhấc lên được dũng khí chiến đấu với Diệp Huyền nữa. Cơn đau đớn kịch liệt trong đầu lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn, khiến cho hắn không thể chờ đợi được mà muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi sao? Diệp Huyền thấy thế cười xì một tiếng, làm sao hắn có thể để cho Lữ Phong thoát đi được cơ chứ? Trận pháp trước đó hắn bố trí lập tức bị hắn thúc giục. Công công công công sư. Vô số đạo lưu quang mông lung xuất hiện, hóa thành cầu vòng bảy màu đầy trời. Đột nhiên bao phủ Lữ Phong vào bên trong. Cái gì? Trên mặt Lữ Phong hiện lên vẻ khiếp sợ. Tại sao nơi này lại có thể có nhiều trận pháp như vậy chứ? Núi rừng trước mắt hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, lại biến ảo thành một mảnh biển rộng mênh mông. Ảo trận. Lữ Phong tối sầm mặt lại, hiện tại thứ hắn sợ nhất chính là ảo trận. Phá cho ta. Xiềng xích màu đen ở trong tay hắn bị múa thành một đầu dao long màu đen. Khuấy về bốn phương tám hướng. Dưới sương mù màu đen nồng đậm bao phủ, cảnh tượng trước mắt như ẩn như hiện, khi thì núi rừng hiện lên, khi thì sóng biển ngập trời. Phá phá phá phá phá. Trong lúc sóng biển dâng trào, một bóng người điên cuồng tiến về phía trước, mà ở bên ngoài, trận kỳ mà Diệp Huyền bố trí xuống cũng không ngừng vỡ ra. Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp này là có thể đánh giết được ta hay sao? Quả thực quá nực cười. Lữ Phong dữ tợn hét lớn. Đây chỉ là tầng trận pháp thứ nhất của ta mà thôi. Diệp Huyền cười xì một tiếng, hắn biết rõ, bố trí của hắn chỉ là trận pháp lục phẩm, nhốt lại võ tôn Lukia bình thường dễ như ăn cháo. Thế nhưng đối với bảo vật cấp 7 mà Lữ Phong nắm giữ mà nói, chưa chắc đã có công hiệu lớn được bao nhiêu. Có điều, mục đích của hắn cũng không phải là lợi dụng trận pháp để đánh chết Lữ Phong, trận pháp chỉ là công cụ mà hắn muốn mượn mà thôi. Dưới trận pháp mông lung bao phủ, thân thể của Lữ Phong rõ ràng đã trở nên chậm lại rất nhiều. Rầm rầm rầm. Mà lúc này Diệp Huyền lại khống chế trấn nguyên thạch không ngừng oanh kích xuống bên dưới. Ngoại trừ trấn nguyên thạch oanh kích, sát trận lục phẩm mà Diệp Huyền bố trí cũng đang không ngừng bắn ra từng đạo công kích. Sưu sư. Dưới công kích liên tiếp, khóe miệng của Lữ Phong có máu tươi tràn ra, cả người bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn giết chết ta. Tuy rằng trong lòng Lữ Phong sợ hãi, thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ xem thường, đồng thời cả người không ngừng giãy giụa. Dưới công kích điên cuồng của hắn, trận pháp mà Diệp Huyền bố trí nhanh chóng tan rã ra. Đáng chết, sức phòng ngự của ma thiên giáp này quá mạnh mẽ, nếu như ta là võ tôn Lukia, như vậy Lữ Phong kia há có thể kiên trì đến hiện tại a? Sắc mặt Diệp Huyền rất là khó coi, sau khi hồn lực đột phá tới lục phẩm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Trấn Nguyên Thạch Huyền mà hắn thúc dục không đủ lực. Ở bên trong cảm nhận của hắn, Trấn Nguyên Thạch giống như một dụng cụ tinh vi, thế nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra được công hiệu trụ cột nhất. Càng then chốt là, ma thiên giáp trên người Lữ Phong chính là khải giáp phòng ngự cấp 7, bởi vì huyền lực của hắn không đủ cho nên mới dẫn đến uy lực của Trấn Nguyên Thạch không đủ, căn bản không có cách nào triệt để phá tan phòng ngự trên người Lữ Phong. Ha ha ha! Thấy Diệp Huyền không ngừng tấn công, lại không có cách nào đánh tan phòng ngự của mình, lúc này trong lòng Lữ Phong không khỏi kích động. Huyền Diệp này không ngờ lại là huyền thú yêu vương biến thành, tin tức này nhất định ta phải truyền về trong tông. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đau đớn trong đầu cũng từ từ yếu bớt lên, trái tim cũng bắt đầu trở nên trấn định. Xiềng xích màu đen vốn đang vung vẩy hỗn loạn, giờ khắc này cũng đã bắt đầu trở nên có thứ tự, trận pháp ở chu vi chung quanh dưới công kích của Lữ Phong không ngừng nổ vang, bị phá hủy từng cái một. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt của hắn càng ngày càng vui mừng không thôi. Người thật sự cho rằng ta không giết được ngươi hay sao? Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, hắn vung tay lên, thu lại Trấn Nguyên Thạch. Cái gì? Hắn từ bỏ sao? Ngay khi Lữ Phong cho rằng Diệp Huyền từ bỏ thì từ trong tay Diệp Huyền lại đột nhiên bắn ra từng đạo hỏa diễm hư vô màu đỏ thẫm. Những đạo hỏa diễm màu đỏ thẫm này giống như từng đạo hỏa long, nhanh chóng bao vây hắn lại. Muốn dùng hỏa diễm thiêu ta? Lữ Phong cười xì một tiếng. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì thì một luồng khí tức nóng rực đã đột nhiên xuyên qua ma thiên giáp trên người hắn mà truyền tới. A! À. Hỏa diễm mãnh liệt nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong thân thể của Lữ Phong, thiêu đốt thân thể của hắn thành từng đạo khói xanh. Hắn nhất thời thống khổ kêu to, đồng thời hắn cũng sợ hãi phát hiện ra một việc. Không ngờ thân thể của hắn lại đang nhanh chóng hòa tan, mà lực phòng ngự mạnh mẽ của ma thiên giáp không ngờ đối với ngọn lửa này lại không có bao nhiêu công hiệu. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì cơ chứ? Trong lòng Lữ Phong sợ hãi vạn phần. Không ngờ vô tận dung hỏa đối với khải giáp này lại có công hiệu đặc thù a. Mà Diệp Huyền lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mà thiên giáp của đối phương căn bản không thể chống đỡ được công kích từ vô tận dung hỏa của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền lập tức phóng thích vô tận dung hỏa đến mức tận cùng. Một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm nhanh chóng bao bọc lại Lữ Phong. Không. Và. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 913, Yêu Vương đến, 2. Một tiếng kêu to khốc liệt vang vọng, trong nháy mắt Lữ Phong đã bị vô tận dung hỏa thiêu đốt thành tro tàn, chỉ nghe hai tiếng len ken vang vọng, một kiện khải giáp màu đen cùng với một sợi xích màu đen trong nháy mắt đã rơi xuống dưới đất, quang mang thu liễm lại. Đùng. Bình không châu trôi nổi ở bầu trời vào lúc này cũng vừa vặn đạt đến cực hạn, triệt để nổ tung, hóa thành bột mịn. Mất đi bình không châu che đậy, khí tức bên trong lập tức tràn ngập ra núi rừng bên ngoài. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, lập tức thu hồi chiếc nhẫn trữ vật và ma thiên giáp mà Lữ Phong để lại, đồng thời cũng đem trận kỳ tàn tạ bốn phía thu vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã biến mất ở tại chỗ. Không có bình không châu che đậy, nhất định các đạo sư của Lam Quang Học Viện bảo vệ ở gần đây sẽ cảm nhận được khí tức từ nơi này. Nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ khó tránh khỏi có một chút phiền toái. Quả nhiên, ngay sau khi Diệp Huyền rời đi không bao lâu thì đã có một đạo lưu quang nhanh chóng thu liễm rồi rơi vào bên trong mảnh rừng núi này. Chính là một trong hai tên cường giả của nội viện của Lam Quang Học Viện. Ồ! Nơi này dường như đã trải qua một trận đại chiến. Hắn vừa mới tới nơi này thì lông mày đã lập tức nhíu lại, đồng thời còn không ngừng đánh giá bốn phía. Chờ sau khi hắn nhìn thấy dấu vết ở chung quanh, trên mặt nhất thời trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Khí tức thật là khủng bố, rốt cuộc là vừa nãy ai chiến đấu ở đây chứ? Dùng tầm mắt của hắn có thể lập tức phát hiện ra được, hai người chiến đấu lúc trước ở đây đã nắm giữ thực lực tuyệt đối. Tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc võ vương thất giai. Bằng không căn bản sẽ không có cách nào tạo thành hậu quả kinh khủng như thế. Núi đá nát tan, cây cối hóa thành bột mịn, ngay cả hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể làm được điểm này. Mà chờ tới khi hắn đi tới vị trí mà Lữ Phong ngã xuống, đôi mắt càng trở nên trợn tròn. Khí tức của hỏa diễm này quá khủng bố, tại sao ngay cả ta cũng cảm thấy khiếp đảm từng trận, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì chứ? Sắc mặt của người nọ trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một khối ngọc, nhanh chóng đưa vào bên trong vài đạo tin tức. Làm đạo sư nội viện, hắn biết rõ thực lực của các học viên tới tham gia sát hạch nơi này, dù cho là người mạnh nhất cũng không thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế. Dị dạng như vậy, nhất định hắn phải ngay lập tức thông báo cho đạo sư của hắn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn nhanh chóng bay lượn lên trên không, huyền thức lan tràn ra, tìm kiếm ở trong rừng núi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, người chiến đấu ở đây lúc trước mới vừa rời đi không bao lâu. Chỉ là, điều làm cho hắn tiếc nuối chính là, ở bên trong cảm nhận của hắn, căn bản không có phát hiện ra bất kỳ thứ gì khả nghi cả. Sau một nén nhang. Sư sư. Hai đạo lưu quang từ hai phương hướng khác nhau đến bên trên bầu trời khu núi rừng này. Đằng Triển, ở trong Ngọc Giả ngươi nói có chuyện lớn xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đến chính là Vương Phong đạo sư và Dược Lão. Các ngươi xem. Sắc mặt Đằng Triển nghiêm túc mang hai người tới vị trí có dấu vết chiến đấu. Hừm, đây là. Sắc mặt Vương Phong và Dược Lão trong nháy mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Giao chiến cấp bậc võ vương, tuyệt đối là giao chiến cấp bậc võ vương. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Nơi này là vị trí nội viện sát hạch sinh tồn, trước khi bắt đầu sát hạch, thân là đạo sư học viện thì bọn họ đã sớm tiến hành thăm dò đối với mảnh rừng núi này, nơi này tuyệt đối không có bất kỳ tồn tại cấp bậc võ vương nào cả. Mà giờ khắc này cảnh tượng hiện ra ở bên trong núi rừng lại làm bọn họ lập tức trở lên cảnh giác. Các ngươi nói xem, hiện trường này có thể là do hai học viên nội viện nào đó chiến đấu để lại hay không? Dược Lão đột nhiên mở miệng. Đằng Triển lắc đầu một cái. Lần này 10 tên học sinh cổ mà nội viện chọn lựa ra, người mạnh nhất chính là Lữ Phong và Chiêm Tuấn. Thế nhưng thực lực của hai người bọn họ cũng chỉ vô hạn tiếp cận võ vương thất giai mà thôi. Mà các ngươi xem dấu vết để lại nơi này, tuyệt đối không giống như là võ vương phổ thông có thể để lại được a. Quả thực, cảnh tượng kinh khủng như thế coi như là ngươi và ta giao thủ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vương Phong và Dược Lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị. Đột nhiên xảy ra một chuyện như vậy, trong lòng mấy người bọn họ đều có chút tâm thần không yên. Một khi có cường giả võ vương có mưu đồ gây rối lẻn vào bên trong mảnh rừng núi này, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với các học viên đang khảo hạch ở trong mảnh rừng núi này. Hiện tại sát hạch đã bắt đầu rồi, tất cả học viên đều phân tán ở bên trong mảnh rừng núi này, cho nên trước mắt chúng ta chỉ có bảo mọi người đều cảnh giác hơn một ít mà thôi. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể làm như thế. Ta sẽ đem tin tức thông báo cho tất cả đạo sư ở bên trong này. Để mọi người đều chú ý một chút. Ba người giao lưu trong chốc lát, rất nhanh đã phân tán ra. Phù, nguy hiểm thật. Ở bên trong một hang núi cách nơi đây hơn 100 dặm, Diệp Huyền thở phào một hơi. Vừa nãy hắn đã cảm nhận được có một luồng huyền thức đảo qua thân thể của hắn, nếu như không phải đúng lúc hắn đem khí tức thu lại, nói không chừng đã bị phát hiện ra rồi. May mà năng lực thu lại khí tức của Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết vô cùng cường hãn, chỉ cần hắn cẩn thận một ít, dù cho là võ vương thất giai cũng đừng hòng có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của hắn lúc này. Cảm nhận được ba cổ khí tức cường hãn kia đã rời đi, lúc này Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Giờ khắc này, ở vị trí cách Diệp Huyền hơn 1000 dặm, ở bên trong một mảnh núi rừng. Ba tên học viên sát hạch tạo thành một tiểu tổ, đang cẩn thận từng chút một tìm kiếm tinh thạch. Đột ngột. Sư sư. Sư sư. Hai đạo lưu quang khí thế bàn bạc nhanh chóng áp sát, đến gần khu vực này, tỏa ra uy thế yêu tộc dân trào. Hai đầu yêu thú này chính là hai đầu yêu thú yêu vương mà Địa Long huyền thú và huyền thú viên loại sai phái ra ngoài. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 914, Đối chiến yêu vương, 1. Sau mấy tức, hai đạo lưu quang này rất nhanh đã tiến vào vị trí sát hạch sinh tồn của các học viên Lam Quang học viện. Thực sự là suối quẩy, Tạp Lỗ đại nhân lại đang ở thời khắc mấu chốt của kỳ thần, cho nên mới phái ta trở về. Nếu để cho bản vương biết là ai quấy rối chuyện tốt của ta, nhất định ta sẽ làm cho hắn đẹp mặt. Một đầu yêu thú bình thường có khuôn mặt dữ tợn, lưng mọc hai cánh, như sư hổ, ầm ầm cả giận nói. Đặc Lạp Tư, ngươi vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Dù sao ngươi là thủ hạ dưới trướng Tạp Lỗ, dãy núi này vốn chính là lãnh địa của các ngươi, ta mới là người càng thêm xui xẻo a, rõ ràng căn bản không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng Kim Cương đại nhân lại để cho ta tới đây, thực sự là phiền muộn a. Một đầu huyền thú khác có hai cánh dài đến 10 mấy trượng,

Thanh Phong cầm lợi kiếm trong tay, con ngươi đỏ đậm, cả người phẫn nộ tới mức run rẩy. Súc sinh chết tiệt. Hắn trầm thấp gào thét, thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Võ vương nhân loại. Sư hổ yêu vương kia có ca có két nhai, máu từ khóe miệng của nó chậm rãi chảy xuống, nhưng nó nhưng không hề hay biết, trái lại vẫn nhếch miệng nở nụ cười. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 915, Đối chiến yêu vương, 2. Mùi vị của thiên tài nhân loại quả thực không tồi. Đầu lưỡi mang theo máu liếm môi một cái, sư hổ yêu vương có chút hưng phấn nhìn Thanh Phong ở cách đó không xa. Khà khà, Đặc Lạp Tư, vừa nãy ngươi đã được thoải mái, võ vương nhân loại này, ngươi phải để cho ta thưởng thức a. Hai con ngươi màu vàng ống của ưng cưu yêu vương nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, gằn giọng cười nói. Nể mặt vừa nãy ngươi cản một đòn thay ta, chuyện này không thành vấn đề. Sư hổ yêu vương liếc mắt nhìn vết thương ở trên hai cánh của ưng cưu yêu vương, đầu lưỡi liếm liếm, vẻ mặt rất là hưởng thụ. Đáng chết! Nghe mình bị đối phương coi như đồ ăn mà nghị luận, trong lòng Thanh Phong cực kỳ tức giận, thế nhưng hắn vẫn cố nén phẫn nộ, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi là ai? Vì sao tùy ý giết đệ tử nhân tộc ta, chẳng lẽ không sợ nhân tộc ta trả thù hay sao? Những đạo sư như đám người Thanh Phong, trước khi khảo hạch sinh tồn diễn ra đã cẩn thận tìm hiểu qua tình huống bốn phía từ lâu. Ở chung quanh đây căn bản không có yêu vương tồn tại, bây giờ lại lập tức xuất hiện hai đầu yêu vương, cho nên mới khiến cho hắn cảnh giác. Bởi vì hắn biết, trong các yêu vương có khái niệm lãnh địa vô cùng mãnh liệt, yêu vương bình thường sẽ chỉ ở trong lãnh địa của mình hành động, rất ít khi xông đến lãnh địa của những yêu vương khác. Bây giờ lại xuất hiện hai đầu yêu vương, trong chuyện này tất nhiên có chỗ nào đó không đúng. Ha ha, tùy ý giết con cháu nhân tộc ngươi thì sao chứ? Sư hổ yêu vương Đặc Lạp Tư cười xì một tiếng. Các ngươi càng quét ở trên địa bàn của Tạp Lỗ đại nhân mà còn dám hỏi ta tại sao, ngày hôm nay không chỉ là đệ tử của ngươi mà ngay cả ngươi cũng sẽ phải chết. Sư. Dứt lời, sư hổ yêu vương và ưng cưu yêu vương đồng thời ầm ầm lướt ra, lợi trảo khủng bố phản phất như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh úp về phía vị trí của Thanh Phong. Tạp Lỗ đại nhân. Trong lòng Thanh Phong cảm thấy nặng nề, từ đối thoại đơn giản với đối phương hắn đã biết được. Khu vực mà lần này bọn họ chọn để sát hạch sinh tồn là trụ sở của yêu vương huyền thú nào đó rất mạnh mẽ. Người có thể được yêu vương xưng là đại nhân, tuyệt đối không phải huyền thú yêu vương thất giai, chính là yêu thú yêu hoàng bát giai a. Chỉ là giờ khắc này Thanh Phong đã không lo được nhiều như vậy, đối mặt với hai đầu yêu vương tấn công, hắn tập trung tinh thần, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đã đâm ra ngoài. Tiếng nổ kịch liệt vang rền vang vọng đất trời, trong nháy mắt Thanh Phong và hai đại yêu vương đã giao thủ với nhau. Yêu vân nồng đậm và huyền lực va chạm với nhau, tiếng nổ cực lớn không ngừng vang lên ở trong phiến thiên địa này. Đáng chết! Ở dưới hai đầu yêu vương liên tiếp tấn công, Thanh Phong không ngừng lùi về sau. Nếu như một mình đối mặt với một đầu yêu vương, hắn vẫn còn có cơ hội chiến một trận, thế nhưng đối chiến với hai đầu yêu vương, hắn lập tức có cảm giác lực bất tòng tâm. Hai đầu yêu vương này còn hiểu phối hợp với nhau, hoàn mỹ vô cùng. Một tiếng vang thật lớn vang vọng, Thanh Phong nặng nề bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cạc cạc, thực lực võ vương nhân loại này không sai, hiện tại tâm tình đang tốt, để hắn theo chúng ta vui đùa một chút a. Ưng cưu yêu vương dữ tợn nói. Khà khà, tông thiếu, trước tiên đừng giết chết hắn a, chuyện mà Tạp Lỗ đại nhân dặn dò ta còn chưa có làm xong. Nếu như người này đã xuất hiện ở khu vực này, nói không chừng nhân loại này có liên quan nhất định tới chuyện mà Tạp Lỗ đại nhân nói tới a. Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực. Hai đầu yêu vương ở một bên càng rỡ thương nghị, một bên không ngừng phát động tấn công đối với Thanh Phong. Cánh chim như sắt thép cực lớn của ưng cưu yêu vương quét ngang ra, kình phong mãnh liệt đem nham thạch cao bằng nửa người trên mặt đất thổi tung, tiếp theo lại mạnh mẽ bổ vào bên trên trường kiếm mà Thanh Phong đánh ra. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Thanh Phong điên cuồng thối lui, mà ưng cưu yêu vương lại lần thứ hai tấn công tới. Cùng lúc đó, sư hổ yêu vương ở một bên cũng đang không ngừng tấn công về phía trước. Sư sư. Máu tươi tung tóe, trong lúc lần lượt tấn công, trên người Thanh Phong nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết thương. Sư. Ưng cưu yêu vương hí dài một tiếng sắc bén, lợi trảo mạnh mẽ giống như tinh cương vồ về phía hai vai của Thanh Phong. Đáng chết, huyễn hóa kiếm quyết. Thanh Phong trảm. Trường kiếm màu xanh ở trong tay hắn lập lòe, Thanh Phong quát lên một tiếng chói tai, bên trên trường kiếm bắn ra vô số quang mang, từng đạo phong nhận màu xanh xuất hiện ở trong thiên địa, điên cuồng chém về phía Ưng Cưu Yêu Vương. Hắn liều mạng, bởi vì hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Sưu sưu, sưu sưu. Vô số phong nhận giống như hạt mưa bình thường rơi vào trên người Ưng Cưu Yêu Vương, ở trên người nó chém ra từng đạo vết máu, từng cái lông chim màu đen rơi xuống, máu tươi rơi lả tả. U. Ưng Cưu Yêu Vương nổi giận, hai con mắt màu vàng ống như ống kính chuyển động. Cái miệng của nó mở ra, một đạo quang mang màu đen đột nhiên bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Thanh Phong. Không được. Thanh Phong chỉ kịp đem trường kiếm chặn ngang ở trước ngực, sau đó cả người chật vật bay ra ngoài. Lại mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, áo bào trên người ở dưới một kích này nát tan, lộ ra nội giáp ở bên trong. Sư. Hai đầu yêu vương không có dừng lại, lần thứ hai điên cuồng đánh úp về phía hắn, con ngươi vô cùng dữ tợn. Võ vương nhân loại, lại dám đả thương ta, đáng chết, bổn vương nhất định phải giết hắn. Ưng Cưu Yêu Vương phát ra tiếng gào thét bén nhọn, toàn thân nó tỏa ra hào quang màu đen, cánh chim màu đen dựng thẳng lên thật nhanh. Sau một khắc. Sư. Sư. Sư. U. Vô số cánh chim màu đen giống như lợi kiếm, mỗi một cánh chim đều dài gần cả tước, bóng đen che khuất bầu trời làm người ta không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt cánh chim đã xuất hiện trước mặt Thanh Phong. Không tốt. Huyễn ảnh kiếm quyết, như ảnh tùy hình. Đinh đinh đinh len keng. Sắc mặt Thanh Phong dại biến, hắn múa kiếm trong tay thành nhão ảnh, cánh chim màu đen va chạm với cánh và phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, trong cánh chim sinh ra lực lượng khủng bố làm hắn bị đẩy lui về phía sau. Nhưng cánh chim màu đen quá nhiều, quá mạnh, nhiều đến mức Thanh Phong căn bản không kịp ngăn cản. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 916, Phong Hồi Lộ Chuyển. Phốc phốc. Một cánh chim màu đen xuyên qua kiếm võng và xuyên qua vai Thanh Phong, máu tươi bắn ra tung tóe, cảm giác đau đớn mãnh liệt, sắc mặt Thanh Phong đau đớn vặn vẹo biến hình. Đáng sợ hơn là, miệng vết thương bị cánh chim màu đen xuyên thấu lại có lực lượng ăn mòn thẩm thấu vào trong, nó điên cuồng ăn mòn huyền lực trong người của hắn. Nội tâm Thanh Phong âm trầm, hắn cảm thấy không ổn. Rống. Vào lúc này sư hổ yêu vương cũng há miệng đẫm máu của nó ra, luồng khí xoáy xuất hiện hình thành cái miệng khổng lồ. Lúc này hấp lực cực lớn tác dụng lên người Thanh Phong. Hô! Dưới hấp lực đáng sợ như vậy, thân thể Thanh Phong không tự chủ bị hút đi xa. Không thể bị hút vào bên trong, bằng không mình sẽ xong đời. Thanh Phong cố nén đau đớn kịch liệt, trường kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang sáng ngời chói mắt, một kiếm chém thẳng lên khí xoáy màu đen, chỉ nghe một tiếng nổ oanh vang lên, phong mang đáng sợ bộc phát, thân thể Thanh Phong bay ra xa giống như diều đứt dây. Tuy sư hổ yêu vương không có nuốt Thanh Phong vào miệng nhưng trải qua giao thủ vừa rồi, trên người Thanh Phong đã vết thương chồng chất, hắn chật vật không gì sánh được. Hắc hắc, nhân loại này sắp không xong, bắt lấy hắn, hảo hảo thẩm vấn một phen. Sư hổ yêu vương và Ưng Cưu yêu vương liếc nhau, hai đại yêu vương một trái một phải đồng thời lướt tới, yêu khí đáng sợ bộc phát quét qua tất cả, yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều nom nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Đáng chết! Thanh Phong thấy thế liền xoay người rời đi. Muốn đi. Đuổi theo. Hai đại yêu vương cười lớn đầy dữ tợn, hóa thành hai đám yêu vân bay đi. Sư. U. Một người hai yêu hóa làm ba đạo hào quang bay trong núi rừng. Ầm ầm. Ba đạo hào quang bay qua nơi nào đều có tiếng sấm vang rền, một người hai yêu một truy kích một bỏ chạy, hai bên giao thủ làm núi rừng nổ vang, các loại nham thạch nát bấy, cây cối sụp đổ giống như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Phía trước không phải Thanh Phong đạo sư sao? Là ai đang đuổi theo hắn? Yêu vương, là yêu vương thất giai, ta ông trời, là hai đại yêu vương thất giai. Có một ít đệ tử đang lịch lãm nhìn thấy cảnh này liền sợ tới mức tránh né, bọn họ ngạc nhiên vạn phần. Tại sao trong lãnh địa Tạp Lỗ đại nhân lại có nhiều nhân loại như thế? Sư hổ yêu vương đặt lạp tư bay qua núi rừng cũng chú ý phía dưới có đệ tử thí luyện. Lập tức thì thào nói nhỏ. Phiến sơn mạch này là lãnh địa của chúng, tuy ngẫu nhiên có võ giả nhân loại xâm nhập nhưng đều rất ít, bỗng nhiên hôm nay xuất hiện nhiều võ giả như thế cũng làm cho nó cảm thấy không đúng. Nói không chừng Tạp Lỗ đại nhân bảo chúng ta điều tra có quan hệ với những người này. Sư hổ yêu vương nhíu mày nói ra. Lúc nó tới đây chính là vì điều tra Hắc Nham Độc Chu bị thu phục, mệnh lệnh của Tạp Lỗ đại nhân chính là tôn chỉ đầu tiên của nó. Bắt lấy nhân loại kia. Võ vương nhân loại tất nhiên là thủ lĩnh của đám nhân loại phía dưới, Vừa nghĩ tới đây hai tên yêu vương công kích càng mạnh hơn nữa. Ầm ầm. Hai đại yêu vương công kích luân phiên, rốt cuộc Thanh Phong không kiên trì nổi và rơi xuống. Bắt lấy hắn. Sư hổ yêu vương Đặc Lạp Tư vỗ hai cánh, đôi mắt dữ tợn, lợi trảo đáng sợ tấn công Thanh Phong. Vào thời khắc mấu chốt. Sư. Sư. Đột nhiên có hai đạo hào quang bay tới, trong đó một cây trường thương như giao long xuất hải bay tới trước mặt ai yêu vương, ngăn lại sư hổ yêu vương công kích, đồng thời một đạo hào quang khác ngăn cản Ưng Cưu yêu vương. Thanh Phong, ngươi thế nào? Hai người này chính là hai đạo sư khác của Lam Quang Học Viện, Đông Lão và Lý Tuấn. Nhìn thấy Thanh Phong vết thương chồng chất, thân thể đầy máu tươi thì bọn họ hỏi thăm. Vừa rồi Thanh Phong phát hiện hai đầu yêu vương trước tiên, hắn thông qua Ngọc Giảng truyền tin trở về. Sau khi nhận được tin tức, Đông Lão và Lý Tuấn ở gần nơi này và bay tới trước tiên, bọn họ bộc phát tốc độ nhanh nhất, cũng may đã tới kịp. Ta khá tốt. Thanh Phong phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi, nói. Hai đầu yêu vương này vừa rồi kích giết ba tên đệ tử của chúng ta, khu vực này dường như là địa bàn của chúng. Cái gì? Đông Lão và Lý Tuấn vô cùng giật mình, sau đó lại nhìn sang hai đầu yêu vương. Lúc này sư hổ yêu vương và Ưng Cưu yêu vương cũng đang đánh giá Đông Lão và Lý Tuấn, trong đôi mắt bắn ra thần thái ngưng trọng. Lại xuất hiện hai gã võ vương nhân loại, từ khi nào nơi này có nhiều võ vương nhân loại như thế, xâm lấn lãnh địa chúng ta. Vốn sư hổ yêu vương còn không phải rất khẳng định, Thanh Phong có phải là người trong lời Tạp Lỗ Đại Nhân nói hay không, nhưng Đông Lão và Lý Tuấn xuất hiện đã làm nó khẳng định, Tạp Lỗ Đại Nhân nói sự kiện kia tuyệt đối có liên quan tới đám nhân loại tại nơi này. Nhân loại. Các ngươi là thế lực gì, nơi này là địa bàn của Lan Hoàng Điện, là ai cho các ngươi dũng tới Lan Hoàng Điện dương oai? Sư hổ yêu vương gào thét. Nội tâm Đông Lão trầm xuống, Lan Hoàng Điện. Tuy bọn họ không phải Kias yếu yêu tộc trong Vô Tận Sơn Mạch nhưng lại biết trong Vô Tận Sơn Mạch có một ít yêu tộc cường đại hình thành thế lực, cách làm giống như tông môn nhưng thực lực mạnh hơn không ít. Chẳng lẽ nơi bọn họ lựa chọn làm khảo hạch lại nằm trong phạm vi lãnh địa của yêu tộc nào đó? Nhưng trước khi khảo hạch bắt đầu, bọn họ đã dò xét gần đây, không gặp được một đầu yêu vương nào cho nên mới định ra nơi này làm địa điểm khảo hạch. Nếu như đây là lãnh địa của thế lực yêu tộc cường đại thì bọn họ xong rồi. Nghĩ tới đây ánh mắt Đông Lão nhíu lại, lạnh lùng nói. Các hạ, nơi này trong phạm vi vạn dặm không có yêu vương nào, làm gì lại biến thành lãnh địa Lan Hoàng Điện của các ngươi chứ? Hừ, loại chuyện này chẳng lẽ chúng ta lừa gạt các ngươi hay sao? Sư hổ yêu vương hừ lạnh một tiếng, nói. Nhân loại, hiện tại các ngươi đã xâm nhập lãnh địa Lan Hoàng Điện chúng ta, hơn nữa hành vi của các ngươi đã chọc Tạp Lỗ Đại Nhân phẫn nộ. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không Lan Hoàng Điện chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thật không, ta đúng là muốn xem các ngươi có năng lực gì. Ánh mắt Đông Lão híp lại, đột nhiên trong tay xuất hiện huyền bảo hình tròn, hắn không do dự ném nó ra ngoài. Viên hoàng huyền bảo chia ra làm tám. Ngay sau đó hóa thành thi mạc bao phủ chung quanh, cũng bao phủ hai đầu yêu vương vào trong. Và Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm ORG Chương 917, vị đại nhân này, 1. Đáng chết, nhân loại, ngươi chọc giận chúng ta muốn xé nát các ngươi và nhấm nháp. Sư hổ yêu vương và Ưng Cưu yêu vương đồng thời nổi giận gầm lên, trong hai mắt bắn ra huyết quang và lao tới chiến đấu với Đông Lão và Lý Tuấn. Oanh. Màn sáng bao phủ hạn chế hai yêu vương trong khu vực nhỏ hẹp, chúng ra sức kháng cự, từng khối kim cương nện lên người chúng, nện chúng máu me đầm đìa. So với Thanh Phong, thực lực Đông Lão mạnh hơn đâu chỉ một bậc, dưới huyền bảo của hắn tấn công, hai đầu yêu vương không trụ được liền lui về phía sau. Tùy tiện một khối kim cương nện xuống cũng làm lục phủ ngũ tạng của chúng quay cuồng, miệng phun máu tươi. Đáng giận, nhân loại này là cường giả. Sau một phen giao thủ, sư hổ yêu vương và Ưng Cưu yêu vương đều khiếp sợ không nói thành lời. Rống. Lúc này bản thân chúng không ngừng lui về phía sau, thương thế trên người càng ngày càng nặng, đột nhiên sư hổ yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó há to miệng và hội tụ yêu lực khủng bố sau đó phun ra ngoài. Cùng lúc đó Ưng Cưu yêu vương thét dài, trong miệng nó cung bắn ra hào quang màu đỏ, năng lượng cường đại xuyên thấu hư không, vô số cánh chim rậm rạp chằng chịt không ngừng nổ tung trên bầu trời. Hừ. Đông Lão vung tay lên, Viên Hoàng Huyền Bảo thúc giục thiên mạc ngăn cản hai yêu vương tấn công. Tiếng nổ mạnh vang lên và truyền ra xa, sóng xung kích khủng bố càng quét chung quanh, những nơi đi qua mọi thứ trên mặt đất hóa thành bột mịn. bụi mù tràn ngập, kình khí tung bay. Sương mù bao phủ chung quanh, thiên mạc không ngừng chấn động nhưng nó vẫn sừng sững bất động. Hai đại yêu vương thấy thế lập tức chấn động, đây là công kích mạnh nhất của chúng nhưng lại bị võ vương nhân loại ngăn cản. Đáng giận, võ vương nhân loại quá mạnh mẽ, nhanh đi thông báo cho Tạp Lỗ đại nhân. Hai đầu yêu vương sợ hãi không nhỏ, chúng không ngừng vỗ cánh bỏ chạy thục mạng. Không thể nhìn chúng rời đi. Đông lão thấy thế vội vàng hét lớn, hắn lập tức động thủ. Theo lời hai yêu vương nói lúc trước, hiển nhiên nơi này là lãnh địa của yêu tộc cường đại, nếu như chúng truyền tin tức quay về, tất cả đệ tử thậm chí kể cả bọn họ cũng lâm vào nguy hiểm to lớn. Đông lão cũng không nhận cho rằng bằng vào mấy võ vương bọn họ có thể đối kháng với thế lực yêu tộc trong vô tận sơn mạch. Khi đông lão truy kích, hai đại yêu vương không ngừng gào thét tức giận, vết thương trên người không ngừng đổ máu. Chúng ta tách nhau ra chạy. Hai yêu vương nhìn nhau, chúng quyết định thật nhanh và bỏ chạy sang hai hướng khác nhau. Đông lão nhướng mày, hắn đưa ra quyết định thật nhanh. Lý Tuấn, ngươi đuổi bắt Ưng Cưu yêu vương, ta đi đánh chết sư hổ yêu vương. Hắn vừa dứt lời, đông lão đã lập tức truy kích sư hổ yêu vương. Cơ hội tốt. Ưng Cưu yêu vương thấy thế, trong mắt của hắn bắn ra hào quang hưng phấn. Nó sợ nhất chính là đông lão truy kích nó, hiện tại phát hiện truy nó là tên võ vương khác, trong lòng lập tức hiểu ra, đây là cơ hội duy nhất nó có thể đào tẩu. Bá. Nghĩ tới đây Ưng Cưu yêu vương tăng tốc độ của mình lên tới mức tận cùng, hóa thành một đạo hào quang màu đen xuyên qua bầu trời. Muốn đi. Lý Tuấn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời, hắn dùng toàn lực đâm về phía trước. Xứ. U. Trường thương màu đen hóa thành thiểm điện vạch phá trường không, lập tức đi tới trước mặt Ưng Cưu yêu vương. Lý Tuấn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể thả Ưng Cưu yêu vương chạy trở về, một khi chạy trở về, khi đó sẽ có tai nạn lớn ập lên bọn họ. Tốc độ Ưng Cưu yêu vương nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ công kích của hắn, chỉ cần chặn đường đối phương. Chờ đợi các đạo sư khác vừa tới, hoặc là chờ đông lão quay về, Ưng Cưu yêu vương Hanner phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng làm Lý Tuấn không nghĩ tới là, đối mặt với công kích của hắn nhưng Ưng Cưu yêu vương không tránh không né, trên cánh chim màu đen tỏa ra hào quang cầu vòng màu đen, vô số quang cầu hội tụ cùng một chỗ và hóa thành cột sáng màu đen quanh kích Lý Tuấn. Không ngờ là thủ đoạn đồng quy vu tận. Không tốt. Lý Tuấn dừng lại, huyền nguyên giáp bảo hộ bản thân và điên cuồng ngăn cản cột sáng màu đen bắn tới. Phanh. Tiếng nổ lớn vang lên, Lý Tuấn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn lui về sau hơn 100 mét mới có thể dừng lại. Bản thân Ưng Cưu yêu vương càng thê thảm, lúc này không có phòng ngự nên cánh của nó bị trường thương xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe nhưng nó không quan tâm, thân thể hóa thành hào quang màu đen tiến vào trong núi rừng. Đáng giận. Lý Tuấn đứng lặng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt. Đổi sang bên khác, sư hổ yêu vương đang bị đông lão truy sát. Đáng chết, võ vương nhân loại lại truy kích ta. Nội tâm sư hổ yêu vương vô cùng tức giận. Sư. Sư. Sư. U. Từng viên kim cương nện lên người nó, miệng vết thương chằng chịt, nó gào thét thảm thiết. Nó kiệt lực ý đồ phản kích nhưng đông lão không cho nó cơ hội. Phốc phốc. Một đạo kim sắc cầu vòng quang xẹt qua, đem nó cánh phải, chém rụng tiếp theo phiến huyết nhục. Trốn, trốn. Trốn. Trong nội tâm sư hổ yêu vương lúc này chỉ có suy nghĩ điên cuồng bỏ chạy thục mạng, yêu vân khủng bố trên người nó bao phủ quanh thân. Hai cánh không ngừng đập mạnh, trong thân thể bắn ra yêu khí màu đen, bên ngoài có huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt tốc độ của nó tăng lên 3 thành. Sư hổ yêu vương đúng là khó chơi. Đông lão nhíu mày hừ lạnh và theo sát phía sau. Tuy sức chiến đấu của hắn mạnh hơn sư hổ yêu vương nhưng yêu thú yêu vương đều có được huyết mạch chi lực, một khi huyết mạch chi lực bộc phát, các phương diện của yêu vương tăng lên 3 thành, tốc độ cũng giống như vậy. Hết lần này tới lần khác tốc độ không phải là sở trường của đông lão, cho nên chỉ có thể truy kích như thế mà thôi. Khá tốt huyết mạch chi lực của yêu thú bộc phát chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, nếu không đúng là nhìn nó chạy thoát rồi. Thời điểm đông lão không ngừng truy kích. Xứ. U. Phương xa có một đạo hào quang bay tới còn mang theo huyền nguyên bạo động. Đông lão. Một tiếng thét to vang vọng thiên địa. Đôi mắt đông lão sáng ngời. Dược lão, ngăn cản gia hỏa này cho ta. Người tới chính là dược lão. Tốt. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì nhưng dược lão căn bản không có hỏi thăm, Hắn vung tay tạo thành tấm chắn bằng huyền nguyên ngăn cản con đường sư hổ yêu vương tiến lên. Xong đời. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 918, vị đại nhân này, 2. Khóe miệng sư hổ yêu vương nở nụ cười đắng chát, nó biết rõ mình không có khả năng trốn thoát, đôi mắt đen kịt của nó biến thành đỏ thẫm, nó muốn liều chết phản kích. Nhưng nó đối mặt với đông lão còn gian nan như vậy, hiện tại có thêm dược lão thì nó làm sao ngăn cản được chứ? Cuối cùng nhất. Rống. Nó gào thét bi phẫn, đông lão và dược lão liên hợp tiến công, toàn thân nó máu tươi đầm đìa và ngã xuống dưới sơn mạch. Oanh. Lực lượng đáng sợ của hai người trực tiếp chấn vỡ tâm mạch của nó. Tạp Lỗ đại nhân, nhân loại, là nhân loại. Trước khi chết nó mang di ngôn cuối cùng truyền vào trong hồn niệm của Tạp Lỗ. Cuối cùng cũng giết nó. Đông lão thu hồi thi thể sư hổ yêu vương, hắn không chút do dự bay về hướng Lý Tuấn. Lý Tuấn, như thế nào? Nhìn thấy đông lão đến đây, gương mặt Lý Tuấn khổ sở, hắn nói. Đông lão, nợ dê cưu yêu vương trốn rồi. Cái gì? Vậy thì đại sự không ổn. Đông lão biến sắc, nội tâm hắn ngưng trọng và vô cùng lo lắng. Đông lão, Lý Tuấn, Thanh Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dược lão khẩn trương hỏi. Thanh Phong cũng nói tất cả chuyện xảy ra. Cái gì? Nói như vậy khu vực học viện đang khảo hạch chính là lãnh địa của yêu tộc cường đại. Dược lão cũng phát hiện chuyện không ổn. Nếu đúng là như vậy, sau khi ưng cưu yêu vương trốn đi, không bao lâu sau sẽ có rất nhiều yêu vương tới đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Việc cấp bách là phải đình chỉ khảo hạch, cũng mang tất cả đệ tử rời khỏi nơi đây. Đông lão trầm giọng nói. Chỉ có biện pháp này. Đám người Thanh Phong đều gật gật đầu. Mấy người bọn họ cũng là người quyết đoán, sau khi nói chuyện đơn giản liền quyết định. Đầu tiên phải báo tin tức này cho các đạo sư chung quanh, bảo bọn họ thông tri tất cả đệ tử, tốc độ của chúng ta phải nhanh, dù sao chúng ta không biết đám yêu vương kia tới đây khi nào. Tốt. Ta lại đi truy tung một chút, nhìn xem nờ dê cưu yêu vương đang trốn đi nơi nào. Bá bá bá. Lúc này đám người đông lão hóa thành hào quang và liên tục rời khỏi nơi này, đi thông tri khẩn cấp. Hiện tại trên bầu trời cách vị trí của bọn họ hơn ngàn dặm. Một bóng người màu đen đứng ngạo nghễ trên không trung, hắn mặc áo giáp đen kịt, ngũ quan mơ hồ, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Trước kia đám người đông lão chiến đấu tạo thành chấn động ẩn ẩn truyền tới nơi này, cũng truyền vào trong giác quan của người này. Uy áp hồn lực hẳn là đông lão, mà chiến đấu với hắn hình như cũng không phải nhân loại, yêu khí nồng đậm như thế chẳng lẽ là yêu vương cường đại. Nói như vậy chẳng lẽ huyền thú yêu vương ở nơi này biết rõ ta cướp đoạt quyền khống chế hắc nham độc chu nên tới báo thù. Trong một sơn động phía dưới, đôi mắt Diệp Huyền tỏa sáng, hắn thì thào tự nói. Địa điểm hai đại yêu vương chiến đấu với đông lão cách vị trí Diệp Huyền một đoạn nhưng huyền nguyên chấn động khủng bố như thế vẫn lọt vào cảm nhận Diệp Huyền. Cho nên đầu tiên hắn phóng thích thôn phệ vũ hồn xem xét tình huống thế nào. Mà hồn ảnh chiến thần màu đen đứng trên bầu trời chính là thôn phệ vũ hồn của hắn. Lúc trước song phương giao chiến tạo thành chấn động đều truyền vào trong cảm giác cường đại của thôn phệ vũ hồn. Tuy không rõ tràn diện chiến đấu như thế nào nhưng căn cứ khí tức mạnh yếu, Diệp Huyền có thể phân biết rõ, đông lão đã chiến thắng giao phong lần này, hắn lại đang truy kích đối phương. Nếu như bởi vì hắn nô dịch hắc nham độc chu mà làm cho đám người đông lão lâm vào nguy hiểm, trong nội tâm Diệp Huyền sẽ có chút ít băn khoăn. Hắn cũng biết cho dù đám đông lão chiến thắng nhưng phát sinh chuyện này cũng làm khảo hạch sinh tồn kết thúc sớm. Thời điểm Diệp Huyền đang chuẩn bị thu hồi thôn phệ vũ hồn của mình. Đột nhiên phát hiện ở xa xa có một đạo hào quang tới gần, chỉ thấy ưng cưu yêu vương toàn thân vết thương chồng chất bay tới, lúc phi hành còn chảy máu không ngừng. Yêu thú yêu vương. Trong nội tâm Diệp Huyền rùng mình, không hề nghi ngờ đây là yêu thú yêu vương vừa giải chiến với đông lão, không biết tại sao nó lại trốn tới nơi này. Lúc này Diệp Huyền nhíu mày cân nhá có nên bóp tín phù thông tri đám đạo sư, nờ dê cưu yêu vương cũng phát hiện bóng người nào đen trên không trung. Không tốt, bị nó phát hiện. Trong nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc, hắn vừa định có nên mạo hiểm đánh chết ưng cưu yêu vương hay không, đã thấy ưng cưu yêu vương vui mừng bay tới. Vị đại nhân này, tiểu yêu tông thiếu là yêu vương dưới trướng kim cương đại nhân Lang Hoàng Điện, hiện tại đang bị võ vương nhân loại đuổi giết, kính xin đại nhân giúp ta một tay. Toàn thân ưng cưu yêu vương máu tươi đầm đìa, nó chật vật nói một câu, ánh mắt mang theo chờ mong. Diệp Huyền sững sờ, hắn nhanh chóng hiểu ra gia hỏa này cho rằng hắn là huyền thú yêu vương. Trên đời này chỉ có hồn niệm huyền thú yêu vương mới có thể ngưng hình biến hóa, cho nên ban đầu nhìn thấy Diệp Huyền phóng xuất thôn phệ vũ hồn thì cho rằng là võ vương nhân loại. Ngay sau đó nó cảm nhận được khí tức hồn niệm khủng bố của thôn phệ vũ hồn thì lập tức hiểu ra, đây là một cường giả huyền thú yêu vương phóng thích hồn niệm, nó cũng chạy tới cầu cứu. Trong mắt Diệp Huyền suýt rơi ra ngoài, sát cơ tăng lên nhanh chóng nhưng biến mất cũng nhanh, nội tâm hắn có một chủ ý. Phát sinh chuyện gì? Diệp Huyền phóng thích một tia hồn niệm thôn phệ vũ hồn phóng truyền vào trong đầu Ưng Cưu yêu vương. Dại nhân, là như thế này, phiến sơn mạch này là lãnh địa Lang Hoàng Điện. Ưng Cưu yêu vương vội vàng nói chuyện vừa xảy ra, thời điểm vừa nói liền không nhịn được quay đầu lại trông xem thế nào, sắc mặt lo lắng. Trải qua Ưng Cưu yêu vương giảng thuật, Diệp Huyền cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới khu vực này lại là lãnh địa yêu tộc, nói như vậy đám đạo sư Lam Quan học viện sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền hiểu rõ sự đáng sợ của thế lực yêu tộc trong Vô Tận Sơn Mạch hơn xa đám người Đông Lão. Trong Vô Tận Sơn Mạch, thế lực yêu tộc trải rộng, nhìn như vô cùng tán loạn nhưng thật ra lại liên hệ chặt chẽ. Mà yêu tộc lại là chủng tộc mang thù. Hôm nay đạo sư Lam Quan học viện tiếp giết thành viên của chúng, tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực yêu tộc tiến hành trả thù. May mắn là yêu tộc phái tới hai gã yêu vương. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 919, giá hỏa kẻ khác, 1. Đại nhân, võ vương nhân loại sắp đuổi giết tới nơi này, kính xin đại nhân giúp ta một tay. Thép Huyền không nói lời nào, Ưng Cưu yêu vương lập tức hoảng hốt, nó nhìn về phía sau và lo lắng nói. Nếu thế ngươi xuống đây đi. Diệp Huyền ngẫm lại sau đó nói ra, hắn thúc giục thôn phệ vũ hồn bay về vị trí của mình. Ưng Cưu yêu vương liền theo sát sau lưng Diệp Huyền. Rất nhanh, thôn phệ vũ hồn liền dẫn Ưng Cưu yêu vương tới bên ngoài sơn động Diệp Huyền. Nhìn thấy trong sơn mạch nhỏ hẹp, Cưu yêu vương khẽ giật mình, nó nhanh chóng kịp phản ứng, chỉ thấy huyết nhục ngoài thân nó nhúc nhích sau đó hình thể lớn mười mấy mét thu nhỏ lại. Trong sơn động, Ưng Cưu yêu vương chậm rãi đi về phía trước, nó nhìn thấy Diệp Huyền đang ngồi khoanh chân bên trong, đột nhiên lại có đồng tử màu vàng lọt nhìn nó. Nhân loại, tại sao nơi này lại có nhân loại? Yêu khí trên người nó sôi trào, nó kính sợ thôn phệ vũ hồn nói ra, đồng thời cảnh giác Diệp Huyền trước mặt, chỉ cần có cái gì không đúng thì nó lập tức ra tay ngay. Nhìn thấy điện hạ, còn không quỳ xuống cho ta. Đúng lúc này có tiếng quát như lôi đình vang lên bên tai làm nó đau đớn xuất hiện, uy áp cường đại rơi vào người nó, khí tức thượng vị huyền thú yêu vương đáng sợ làm nó sợ hãi suýt hồn phi phách tán. Nó vội vàng ngẩng đầu lên, đã thấy sau lưng nhân loại kia có thanh niên tóc vàng đứng ngạo nghễ. Trong ánh mắt màu vàng tỏa ra hàn quang lãnh khốc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Ép! Khí tức huyền thú yêu vương cường đại làm nó không tự chủ quỳ xuống. Ta! Điện hạ, này! Ưng Cưu yêu vương nhìn Kim Lân và Diệp Huyền, đầu óc của nó không linh hoạt. Hừ, trước mặt ngươi là điện hạ tộc ta, ngươi chính chỉ là tiểu yêu vương thất giai còn không quỳ. Kim Lân hừ lạnh nói. Vừa rồi nó đang nghỉ ngơi trong túi linh sủng. Trực tiếp bị Diệp Huyền kêu ra và phân phó một việc. Nghe theo Diệp Huyền phân phó, Kim Lân tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Điện hạ. Ưng Cưu yêu vương hồ nghi nhìn Diệp Huyền, cho dù nó nhìn thế nào cũng là nhân loại A, lúc nào nhân loại lại trở thành điện hạ huyền thú nhất tộc. Đầu óc của nó trống rỗng. Ngươi không cần kinh hoảng, đây là thân thể ta biến ảo ra. Diệp Huyền mở mắt và lãnh đạm nói ra, hắn vừa dứt lời. Đã thấy thôn phệ vũ hồn biến thành bóng người màu đen chui vào đỉnh đầu của hắn và biến mất không thấy gì nữa. Này! Vẻ mặt Ưng Cưu yêu vương kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ của nó biến mất. Nó cẩn thận dò xét Diệp Huyền hồi lâu, lúc này khiếp sợ nói. Điện hạ, khí tức trên người của ngài rất giống nhân loại, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải ngài thi triển hồn niệm, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ở trước mặt tiểu yêu lại là huyền thú điện hạ. Biết rõ Diệp Huyền cũng là huyền thú. Ưng Cưu yêu vương thả lỏng gánh nặng trong lòng. Đồng thời nó dò xét Diệp Huyền và Kim Lân, ý đồ đoán ra lai lịch hai người. Diệp Huyền âm thầm bật cười, hắn vốn chính là nhân loại, nếu Ưng Cưu yêu vương từ khí tức có thể nhìn ra hắn là huyền thú mới là quái sự. Thấy Ưng Cưu yêu vương khẩn trương, Diệp Huyền cười nhạt nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở chỗ này, đám nhân loại kia không phát hiện ra. Hắn vung tay lên, lúc này huyền lực vô hình bao phủ chung quanh. Lập tức ngăn cách khí tức Ưng Cưu yêu vương với sơn mạch chung quanh. đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ. Ưng Cư Yêu Vương cũng không phải ngu ngốc, cũng biểu đạt cảm kích, nó chợt hỏi. Không biết hai vị đa nhân tới từ nơi nào, tại sao ở địa bàn Lan Hoàng Điện chúng ta? Nơi này là địa bàn Lan Hoàng Điện các ngươi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Ta không biết, chúng ta từ Phù Quang Sơn Mạch đi du lịch thiên hạ, vô tình đi ngang qua nơi này mà thôi. Nếu đây là địa bàn Lan Hoàng Điện, chủ nhân nhà ngươi bây giờ đang ở đâu? Nhanh bảo nó tới đây nghênh đón điện hạ, tại sao một chút lễ nghĩa cũng không biết vậy? Kim Lân ở bên cạnh lạnh lùng nói ra. Ưng Cư Yêu vẫn còn sợ hãi uy thế của Kim Lân, liền giải thích. Hai vị đại nhân nhà đang ở tiến hành Lan Hoàng tuyển kỳ thần, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong được tha thứ. Kỳ thần. Diệp Huyền không rõ ý nghĩa hai từ này, ánh mắt Kim Lân sáng lên, nói. Điện hạ, kỳ thần là một đám huyền thú lợi dụng hồn niệm tiến hành câu thông với yêu thần thời đại viễn cổ, đó là nghi thức cực kỳ thần bí, nói chung thông qua kỳ thần có thể kích phát huyết mạch yêu thú và huyền thú. Nếu là có thể cảm nhận được yêu thần lực, tu vi của huyền thú và yêu thú sẽ tăng lên rất lớn. Kim Lân âm thầm truyền âm nói. Yêu thần. Trong nội tâm Diệp Huyền rùng mình, hắn cũng không quá hiểu việc của yêu tộc. Đương nhiên thời điểm này không phải lúc miệt mài theo đuổi. Tại sao ngươi ở nơi này? Diệp Huyền lại hỏi. Ưng Cư Yêu Vương liền giải thích. Là như thế này. Ta cùng Đặc Lạp Tư được Kim Cương Đại Nhân cùng Tạp Lỗ Đại Nhân ủy thác mới đi tới nơi đây, khu vực núi rừng này là lãnh địa của Tạp Lỗ Đại Nhân, bởi vì Hắc Nham Độc Chu dưới trướng Tạp Lỗ Đại Nhân mất đi quyền khống chế, cho nên Tạp Lỗ Đại Nhân mới phái chúng ta tới đây điều tra, ai biết gặp phải nhiều võ vương nhân loại, may mà có điện hạ ngài xuất thủ tương trợ, nếu không tiểu yêu cũng gặp nguy hiểm. Thì ra là như vậy, nếu như ngươi nói con Hắc Nham Độc Chu kia, vậy hẳn nó đã bị luyện hồn sư nhân loại xóa đi hồn niệm rồi. Trong nội tâm Diệp Huyền mặc niệm, Đông lão, ngươi cũng đừng trách ta. Quả nhiên là đám người kia, đáng chết, cũng không biết những người kia tới từ nơi nào, tới nơi này có ý đồ gì, hại ta và Đặc Lạp Tư chật vật trốn đi, hy vọng Đặc Lạp Tư không có việc gì. Ưng Cư Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Lân thương cảm nói. Nếu như ngươi nói là đầu sư hổ yêu vương thì nó chết rồi. Trên mặt Ưng Cư Yêu Vương lộ ra thần sắc bí phẫn. Nó muốn nói chuyện nhưng Kim Lân bảo nó im lặng. Đừng nói chuyện. Ưng Cư Yêu Vương khẽ giật mình. Sau một khắc. Hô. Một đạo uy áp khủng bố bay qua bầu trời, cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Là luyện hồn sư nhân loại. Đôi mắt Ưng Cư Yêu Vương bắn ra hào quang tức giận. Đáng chết, nếu như ta không có bị thương thì ta sẽ xông ra giết hắn. Và. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org Chương 920, giá hỏa kẻ khác, 2. Ngươi cũng đừng xúc động, đám người kia hình như tới từ tông môn gọi là Huyền Cơ Tông, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ nhét kẻ ra người ta, Lan Hoàng Điện đồng thời xúc động còn không kém bao nhiêu. Diệp Huyền nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, điện hạ, tiểu tông môn như vậy, nếu như ngươi muốn diệt nó còn không phải chuyện nói một câu hay sao? Kim Lân đứng bên cạnh cười nói. Ngữ khí của nó cao cao tại thượng, dường như cực kỳ xem thường đám nhân loại kia, nó càng nói như vậy, Ưng Cư Yêu Vương càng kính sợ hai người sâu hơn. Có thể tiện tay diệt đi thế lực sánh ngang Lan Hoàng Điện, hai người này tới từ thế lực nào? Ưng Cư Yêu Vương âm thầm kinh hãi. Tuy Yêu Vương có trí tuệ không kém nhưng còn đơn thuần hơn nhân loại nhiều. Không biết đám người kia tới nơi này tìm cái gì, săn giết yêu thú khắp nơi, quả thực không đặt yêu tộc chúng ta vào trong mắt. Nếu như không phải lúc này ta cần giữ bí mật hành tung, phòng ngừa bị cường giả nhân tộc huyền vực biết được, đám người kia làm sao sống tới bây giờ? Diệp Huyền hừ lạnh nói. Huyền Cơ Tông sao? Ưng Cư Yêu Vương đạt được mục tiêu, trong mắt của nó bắn ra sát cơ âm tàn. Dám dương oai tại địa bàn Lan Hoàng Điện như vây, Lan Hoàng Điện hạ tuyệt đối không bỏ qua cho chúng. Nội tâm nó tức giận, trong lòng như có hỏa diễm bốc lên. Nhân loại đã đi, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Diệp Huyền thấy đạt thành mục đích, cũng không hề giữ lại. Điện hạ, này. Thấy Diệp Huyền đuổi mình đi, Nezeku Yêu Vương lập tức kinh sợ, cảnh tượng thảm thiết vừa rồi vẫn còn làm nó sợ hãi, nếu như lại bị những người kia tìm được chỉ sợ. Kim Lân, ngươi đưa nó rời đi. Vâng, điện hạ. Kim Lân cung kính hành lễ, sau đó tùy tiện nói với Ưng Cư Yêu Vương nói. Tiểu tử, theo ta rời đai. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này, thật sự là, chỉ có mấy võ vương nhân loại có cần sợ như vậy không? Đúng, đúng. Kim Lân dẫn dắt, Ưng Cưu yêu vương lúc này mới rời khỏi sơn động, hai yêu thú biến mất phía chân trời. Huyền Cơ Tông, ngươi không phải vẫn luôn đối nghịch với ta sao, lần này ta tặng các ngươi đại lễ. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, vừa rồi hắn có cơ hội đánh chết Ưng Cưu yêu vương nhưng hắn không có làm như vậy, hắn muốn dẫn họa sang Huyền Cơ Tông. Chờ đám yêu vương Lang Hoàng Điện biết rõ có nhân loại hoành hành trong lãnh địa của mình, lại giết thành viên của chúng, không biết những yêu vương này sẽ có hành động gì. Diệp Huyền lúc này cười cười lạnh lùng. Hắn cho tới bây giờ không phải người nhân từ, chỉ cần là ai chọc tới hắn sẽ phải thừa nhận lửa giận ngập trời. Sau một lát Kim Lân lại đi vào sơn động. Kim Lân, ngươi mang nó ra ngoài sao? Kim Lân cười hắc hắc. Điện hạ, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền gật gật đầu. Kim Lân, ta có chuyện muốn ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Điện hạ ngươi cứ việc nói. Không phải ngươi nói Vô Tận Sơn Mạch cho ngươi cảm giác thoải mái hay sao, từ nay về sau ngươi ở lại Vô Tận Sơn Mạch đi. Cái gì? Kim Lân nghe xong sợ hãi xanh mặt. Điện hạ, ngươi không quan tâm ta sao? Nó vừa nói vừa nức nở. Điện hạ, Kim Lân muốn cả đời đi theo ngươi, ngươi không nên không cần Kim Lân a. Bộ dáng kia có bao nhiêu đáng thương sẽ có bấy nhiêu đáng thương, căn bản không có chút uy nghiêm huyền thú yêu vương gì cả. Ta bảo ngươi ở lại nơi này không phải không muốn ngươi, mà là hy vọng ngươi bồi dưỡng thế lực tại Vô Tận Sơn Mạch này. Kể từ khi biết Vô Tận Sơn Mạch, tâm tư của Diệp Huyền đã lung lay, Vô Tận Sơn Mạch là đại bnr doanh của yêu tộc đại, trong đó có vô số yêu thú và huyền thú. À Kim Lân mấy ngày này vẫn ở trong túi linh sung của mình không có việc gì, nếu như vậy không bằng cho nó ở lại Vô Tận Sơn Mạch tự do phát triển, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Dù sao thời điểm đối mặt với Huyền Cơ Tông, cho dù Kim Lân ở bên cạnh mình, cũng không có tác dụng lớn, thân phận huyền thú yêu vương của nó đã hạn chế quá nhiều. Sắc mặt Kim Lân lúc này mới dễ nhìn, nghe được Diệp Huyền muốn nói bồi dưỡng thế lực, trong mắt nó lập tức xuất hiện một tia hưng phấn. Thời điểm ở trong Phù Quang bí cảnh, dưới trướng nó có vô số thủ hạ, muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong, về phần trước khi bị phong ấn, đó là thời điểm nó kiêu ngạo không ai bằng. Hôm nay bị Diệp Huyền mang ra khỏi Phù Quang bí cảnh, tuy đi tới bên ngoài nhưng mỗi ngày đều ở trong túi linh sủng, nó buồn bực tới mức lông trên người đã mọc dài ra. Điện hạ, chẳng qua chỉ là bồi dưỡng thế lực thôi, lão Kim ta thông thạo nhất, nhớ ngày đó a, lúc lão Kim ta tung hoành thiên hạ. Đi đi. Diệp Huyền khoát khoát tay, hắn lại đau đầu, Kim Lân lại bắt đầu dông dài. Ngươi có nguyện ý hay không? Đôi mắt Kim Lân đảo một vòng. Khục khục, điện hạ, như vậy cũng không phải không được. Nhưng thực lực của ta hiện tại có phần giật gấu vá vai, ngươi cũng nghe rồi đấy, tổng Vô Tận Sơn Mạch có rất nhiều yêu vương, thế lực trải rộng, chỉ sợ thực lực của ta không đủ trấn trụ tràn diện. Kim Lân bộ dạng đầy trách nhiệm. Không phải ngươi vừa mới nói mình tung hoành thiên hạ sao? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười và nói một câu. Khục khục, đó là trước kia, tất cả chỉ là chuyện cũ mà thôi, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Kim Lân xoa xoa tay. Diệp Huyền không quan tâm tới nó. Ngươi khôi phục bản thể đi. Hắc hắc. Kim Lân nghe xong hưng phấn cười cười, hô, thân thể của nó biến thành khổng lồ, nó khôi phục thân thể và từng đạo cấm chế xuất hiện. Khi không ngừng nghiên cứu, Diệp Huyền càng hiểu nhiều hơn về cấm chế của Kim Lân, đồng thời hồn lực đột phá lục phẩm cho nên năng lực khống chế cũng tăng lên không ít. Nửa canh giờ sau. Cấm chế rậm rạp trên người Kim Lân lại bị Diệp Huyền mở ra lần nữa. Khí tức khu gân bố trong cơ thể Kim Lân bộc phát, khí tức này làm người ta sợ hãi, nó giống như ngọn núi lớn trấn áp lòng người. Trước kia Kim Lân có thực lực gì? Diệp Huyền nhìn Kim Lân và âm thầm kinh hãi. Trên người Kim Lân vẫn còn tới mấy trăm đạo cấm chế, mà hắn chỉ mới mở vài chục cấm chế nông cạn mà thôi, cho dù như thế thực lực của Kim Lân vẫn tăng lên huyền thú yêu vương đỉnh phong. Thậm chí hắn cảm giác được chỉ cần lại cởi bỏ vài đạo, Kim Lân rất có thể sẽ đột phá cảnh giới huyền thú yêu hoàng bát giai. Và